Những vụ án trên thế giới. Chương 274, vụ án đứa trẻ 3 tuổi chứng kiến mẹ bị giết hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1993, cảnh sát đã được gọi đến một khách sạn gần sân bay quốc tế Jacksonville ở bang Florida, Mỹ khi nhân viên khách sạn phát hiện ra một chiếc ví có thẻ tín dụng, thẻ căn cước công dân mang tên Bonnie Haim, 23 tuổi, và hàng trăm USD tiền mặt trong thùng rác. Sau đêm đó, cảnh sát tiếp tục phát hiện chiếc Toyota Camry màu rượu sâm banh của cô Bonnie trong bãi đậu xe gần sân bay. Chồng của cô Bonnie, Michael Haim, nói với cảnh sát rằng vợ mình đã bỏ đi vào đêm hôm trước sau một cuộc cãi vã về vấn đề xoay quanh cuộc hôn nhân của họ. Anh ta cũng nói rằng anh ta đã đi tìm vợ, nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là tại sao thấy vợ mất tích anh ta lại không thông báo cho cảnh sát. Mọi thứ có thể sẽ bị bưng bít nếu nhân viên khách sạn không tìm thấy chiếc ví của Bonnie trong thùng rác. Michael trở thành nghi phạm hàng đầu trong vụ án kỳ lạ này, nhưng cảnh sát không đủ bằng chứng để bắt giữ anh ta. Thời điểm đó, cậu con trai 3 tuổi của hai người Aaron Fraser đã cố gắng nói với cảnh sát rằng cha đã làm tổn thương mẹ, vậy nhưng lời nói của một đứa con nít làm sao mà tin được. Ngay cả các thành viên trong gia đình bên ngoại cũng không tin cậu bé. Cho đến tận năm 2010, trong một tập phim của loạt phim truyền hình tội phạm, những bí ẩn chưa được làm sáng tỏ, ông ngoại của cậu bé, ông Robert Pasciotto, vẫn nói rằng sự đáng tin của một đứa trẻ là điều bạn phải cân nhắc. Thực tế, chính Aaron Fraser là người chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Cậu bé thấy cảnh bố giết hại mẹ dã man ngay tại ngôi nhà của họ ở Bắc Jacksonville, nhưng thời điểm đó Aaron còn quá nhỏ để nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Thời gian trôi đi, ký ức mờ nhạt ấy vẫn không biến mất trong đầu Aaron, mặc dù anh đã được cặp vợ chồng Ginny và Ronnie Fraser nhận nuôi. Nhiều năm sau, Aaron giành được quyền sở hữu ngôi nhà anh từng sống một thời ở Bắc Jacksonville. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2014, Aaron bắt đầu cùng anh rể phá bể bơi trong sân sau của ngôi nhà, và họ đã phát hiện ra một điều khủng khiếp. Trong quá trình phá rỡ bể bơi, họ phát hiện một tấm bê tông khá dày và phải dùng đến máy xúc rồi cả búa tạ để đập vỡ. Sau đó, Aaron bất ngờ tìm thấy một chiếc túi, anh dùng xẻng phá hủy nó và phát hiện ra một vật thể lạ. Ban đầu anh còn tưởng đó là một quả dưa già rất cứng, nhưng sau đó phát hoảng khi nhận ra chiếc đầu lâu. Anh kể, nó trông giống như vỏ quả dừa. Tôi nhấc nó lên mà nhìn kỹ lại thì phát hiện vài chiếc răng người. Tôi có thể nhìn rõ hai hốc mắt và phần đỉnh đầu. Vậy là cha đẻ của Aaron, ông Michael Haim, chính thức bị bắt vào năm 2015 sau khi nhà chức trách xác nhận rằng hộp sọ mà anh tìm thấy thuộc về Bonnie. Các xét nghiệm DNA xác nhận hài cốt là của Bonnie Haim và một giám định y khoa kết luận cô đã chết vì bị giết bằng các phương tiện không xác định. Theo lời khai sau khi bị bắt, Michael Haim nói rằng hắn đã ngược đãi vợ và cô Bonnie đã phải lên kế hoạch đưa con trai chuyển đến một căn hộ khác khi Michael đi công tác xa. Nhưng kế hoạch của Bonnie chưa kịp thực hiện thì đã bị hắn phát hiện. Bên cạnh đó, để đề phòng chồng, Bonnie đã bí mật mở một tài khoản ngân hàng, nhưng cũng lại bị Michael thấy cô chuyển sang đưa tiền cho một người bạn đáng tin cậy giữ hộ. Ngay từ ban đầu, Michael Haim, hiện 52 tuổi, đã là nghi phạm chính trong vụ án, nhưng suốt hơn 20 năm hắn vẫn không bị buộc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự kiến sắp tới đây, tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử định tội người đàn ông này, và người làm chứng không ai khác chính là con trai ông ta. Chúng tôi sẽ giữ suy nghĩ tích cực, hy vọng bồi thẩm đoàn sẽ nhìn thấu được sự thật và sẽ có phán quyết công bằng nhất được đưa ra, gia đình viết trên trang Facebook tưởng nhớ Bonnie hôm 8/4 mới đây, cách chương.